Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 581, các quý tộc đồng tâm hiệp lực. Phản hồi trang sách sáng ngời trong phòng, một đám các quý tộc vây quanh thiêu đốt lên lò sưởi trong tường. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, ăn mặc áo giáp, cầm lấy vũ khí. Rất hiển nhiên bọn họ đều là mới vừa từ trên chiến trường trở về, hoặc là chuẩn bị trên chiến trường. Chúng ta không thể tiếp tục tùy ý Victoria tự do đô thị như vậy tùy ý làm bậy. Một cái trong đó quý tộc án lấy chuôi kiếm đứng dậy. Không sai, những dã man đó Victoria người bọn họ đến mức chỉ có bị tổn hại. Ta lúc trước trả lại cho rằng bọn họ là vì ôm văn minh mới có thể cùng chúng ta thông gia. Kết quả hiện tại nhìn lên bọn họ căn bản chính là mưu đồ thổ địa của chúng ta. Một cái khác quý tộc nhìn qua cũng vô cùng lòng đầy căm phẫn. Hắn lớn tiếng như vậy hô. Cái khác các quý tộc nhao nhao gật đầu phụ họa. Bọn họ theo như lời nói. Một cái trong đó lão đầu thậm chí ánh mắt đỏ bừng. Nói qua, những cái này Victoria người giết đi ta 4 con trai. Đây là một cái niên kỷ phi thường lớn bá tước. Từ khi tiểu nữ nhi của hắn thắng lấy một cái tinh linh con rể. Con của hắn nhóm liên tiếp ngoài ý muốn tử vong. Cuối cùng cha ra là cái kia Victoria tới tinh linh con rể làm những chuyện như vậy. Cái khác các quý tộc cũng là không sai biệt lắm tình huống. Những Victoria đó người quả thật chính là quý tộc sát thủ. Bọn họ sở đến địa phương quý tộc hoặc là chạy trốn. Hoặc là bị bọn họ bắt lấy. Nếu như dâng ra lãnh địa của mình cùng tài bảo, còn có thể miễn ở vừa chết. Nếu như lãnh binh phản kháng, ngược lại chỉ có một con đường chết. Tại Victoria xâm lâm xung quanh, nhưng phàm là các quý tộc, chỉ cần nghe được Victoria người đến đều nghe ngóng rồi chuồn. Tổ chức không nổi một cái hữu hiệu tiến công cùng phòng thủ. Cũng có người đem chuyện này rất nhanh thông báo cho bọn họ quốc vương bệ hạ. Thế nhưng quốc vương bệ hạ muốn tổ chức hữu lực binh lực tới trợ giúp bọn họ. Cũng là 1-2 tháng chuyện sau đó. Nhưng nếu quả thật kéo dài tới 1-2 tháng, này một mảnh các quý tộc cũng có thể thu thập chăn nệm liền đi người. Mà những quý tộc này tụ tập ở chỗ này cũng là vì thương lượng như thế nào đối phó Victoria sự tình. Bọn họ hiển nhiên không thể dễ dàng tha thứ Victoria tiếp tục trắng trợn xâm chiếm lãnh địa của bọn hắn. Chủ yếu nhất là bọn họ một cái quý tộc sách xuất ra căn bản cũng không phải Victoria đối thủ. Những mênh mông đó nhiều người loại yêu tinh cùng các tinh linh xông lại thời điểm. Bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không còn. Nhất định phải đoàn kết nhất trí. Tổ chức hữu hiệu phản kích cùng trận tuyến. Tối thiểu nhất muốn nỗ lực chống được quốc vương bệ hạ viện quân đến nơi mới có thể. Victoria người chơi bên kia cũng không có bao nhiêu nguy cơ ý thức. Bọn họ cũng không biết. Bởi vì bọn họ tùy ý làm bậy hành vi đã chọc giận xung quanh các quý tộc. Chung quy bọn họ chỉ là đem nơi này coi như trò chơi mà thôi. Cho dù những các quý tộc đó tiết kiệm nhóm lớn binh lực công kích qua, bọn họ cũng chỉ hội coi như là các quý tộc tới công thành, mà sẽ không cho là bởi vì hành vi của bọn hắn mới đưa đến kết quả như vậy. Chung quy hết thảy đều là lập trình viên thiết kế hảo âm mưu a. Phân chia hai đầu, đường Victoria tự do đô thị đang điên cuồng cướp đoạt thổ địa phân cho những các người chơi đó thời. Điểm, tại Vĩnh Hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất, các người chơi trả lại đang tại vì đệ một khối miễn phí công hội lãnh địa mà nỗ lực địa phần đấu lấy. Đương nhiên cũng là có chỗ tốt. Mặc dù không có như Victoria tự do đô thị như vậy vô hạn thổ địa, nhưng bọn họ tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đối kháng lấy đến từ chính âm phủ ác ma quân đoàn. Thời điểm lại có thể đạt được chất lượng vô cùng cao trang bị. Tuy số lượng tuy ít, thế nhưng từng cái cũng có thể hình thành tử sắc truyền kỳ trang bị. cũng chính là chỉ cần trên chiến trường đánh bại một cái ác ma quân đoàn, bọn họ có thể đạt được ác ma trang bị, tại một lần nữa dung nhập, liền đầy đủ trang bị 10 cái thổ hào. Bất quá bọn họ muốn tiêu diệt đứng đầu địa ngục ác ma cũng là vô cùng chuyện khó khăn. Những đám ác ma đó không chỉ có được cường hãn thân thể, còn có vô cùng thành thạo chiến đấu kỹ xảo. Chỉ dựa vào lấy chính bọn họ ma pháp hoặc là bàng quang tạc đạn cùng với chiến đấu kỹ xảo là căn bản vô pháp đối kháng những ác ma đó, có thể đối với những ác ma đó tạo thành tổn thương. Chỉ có vi không nhiều lắm ma năng pháo, nhưng coi như là sử dụng ma năng pháo bổ sung năng lượng thời gian, cũng đầy đủ để cho những đám ác ma đó làm ra phản ứng. Cho nên duy nhất phương pháp chính là đủ nhiều binh lực ngăn chặn những ác ma đó, sau đó dùng ma năng pháo ngay tiếp theo đồng đội cùng ác ma một chỗ công kích. Đối với đại công hội mà nói, này căn bản liền không phải cái gì khó khăn sự tình. Bất quá là đủ nhiều pháo hôi cùng một môn ma năng pháo mà thôi, hoàn toàn có thể đủ gánh nặng có lên. Thế nhưng đối với tán nhân nhóm mà nói, liền có điểm quá khó khăn một chút. Trên cơ bản trên chiến trường tình huống chính là một cái đại công hội để mắt tới cái nào đó đang tại bên ngoài chiến đấu ác ma, một loạt mà lên dùng vô số binh lực ngăn chặn hắn, sau đó rơi vào ma năng pháo, tiến hành một phen pháo oanh, cuối cùng tại yểm hộ phía dưới tiến hành trên chiến trường thu hoạch. Chủ yếu là đem hư hao ác ma trang bị cho mang về. Trang bị tuy hư hao, thế nhưng không quan hệ, tiến hành một phen đúc lại về sau vẫn có thể dùng. Mà hết thảy này đều tại ác ma quân đoàn quan chỉ huy Sô-cô-la nhìn chăm chú phía dưới tiến hành. Sô-cô-la chịu thương rất nặng. Nguyên bản hắn cho là mình xuất mã, những cái này Victoria tự do đô thị địa tinh cùng dã thú nhân cùng với vô số goblin hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng hắn đánh giá thấp những đại công hội đó đám người thực lực. Bọn họ mặc dù không có Psylocke giàu có, thế nhưng so với Psylocke mà nói, đối với trang bị khao khát phải mạnh mẽ nhiều, hơn nữa càng thêm hùng hồn. Đương công hội nhân số đủ nhiều thời điểm, nói thí dụ như Open Beta về sau đạt đến 5.000 người quy mô, bọn họ đi ngang qua một đoạn thời gian tích lũy là có thể từ cái khác công hội thành viên trên người góp nhặt xuất đại lượng ma thạch. Những cái này hình thức đương nhiên không đủ đi mua sắm một môn ma năng pháo, thế nhưng có thể thuê nghiệp vụ đương nhiên không thích hợp thương nhân triển khai liên minh. Bởi vì thương nhân liên minh bất kể như thế nào cũng không có khả năng giống ma có thể pháo loại vũ khí này giao cho ngươi. Bất quá vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lời liền không giống với lúc trước. Psylocke đại nhân chỉ cần là trả thù lao, liền mặc kệ vật gì cũng sẽ thuê đưa cho ngươi. Coi như là muốn học phách cũng không có vấn đề. Đương nhiên các người chơi suất không nổi số tiền này. Bằng không thì trực tiếp thuê một cái học phách trên chiến trường hiện trường trị liệu. Hiện trường phục sinh, không phải là vui thích. Sô-cô-la cảm giác mình không chống nổi. Hắn ở tránh diện chiến trường bị các người chơi dùng ma năng pháo oanh tam pháo về sau lui hạ xuống. Thời đại không giống với lúc trước. Không giống trước kia dựa theo thân thể của mình, lực lượng cùng ma pháp là có thể hoành hành ngang ngược, khi dễ những hèn mọn đó thế giới dưới lòng đất cư dân. Từ khi ma năng khoa học kỹ thuật tiến bộ, để cho những hèn mọn đó thế giới dưới lòng đất các cư dân nắm giữ ma năng pháo vật như vậy, coi như là thượng vị ác ma cũng không thể không bắt đầu tuân thủ trật tự. Không có ai muốn ăn ma năng pháo, coi như là thất ma vương cũng giống như vậy. Thế nhưng sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ. Tại ác ma quân đoàn bị vây khốn ở công trường thượng đệ 10 thiên, Sô-cô-la thấy được sự tình chuyển cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.